Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ta chỉ là muốn cưỡi ngựa của ngươi. Cũng không phải cưỡi ngươi. Paradise Island, truyền thuyết từ núi Olympo chúng thần chi vương rớt sáng tạo. Đảo bốn phía có ma pháp từ trường phòng hộ bảo hộ khiến cho rất nhiều thiết bị công nghệ cao không. Cách nào trinh sát xuất đảo vị trí, từ xa nhìn lại không có cái gì, chỉ là nhìn một cái đại dương vô tận. Một khi tới gần thì sẽ sinh ra để cho người ta mất đi phương hướng lờ mờ mê vụ. Người bình thường căn bản không dám xâm nhập. Quay hào cỡ nhỏ viễn trinh đào sinh hạm xuyên qua mờ tối mê vụ, cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Mờ tối mê vụ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sáng sủa bầu trời xanh thẳm. Tầng tầng trắng tinh đám mây xuống, biển nước thanh tịnh trong suốt. Một tòa hùng vĩ xinh đẹp đảo nhỏ hiện ra trước mắt. Thật cao vách đá, màu xanh biếc, dồi dào tự nhiên môi trường sinh thái. Từ xa nhìn lại trên đảo còn có một tòa kiến trúc đám. Đây chính là Paradise Island. Thật đẹp, Sarah Lan lái cỡ nhỏ viễn trinh đào sinh hạm đáp xuống bên bờ. Cửa buồng mở ra. Sarah Lan cùng Tô Thánh đi xuống, dẫm ở kim hoàng bờ cát phía trên. Tô Thánh hài lòng khẽ cười nói. Ta bắt đầu ưa thích địa phương này. Các ngươi khẳng định muốn đem ta lưu lại nơi này. Trong trí nhớ của ta biết rõ ngươi thân thủ rất lợi hại, nhưng Amazon người cũng không bình thường. Cho nên đừng gây phiền toái cho ta, cũng đừng tìm phiền toái cho mình. Tìm một chỗ trốn đi, ta rất mau trở lại tới đón ngươi. Xuất phát trước, Sarah Lan từ Gideon nơi đó giải Paradise Island tình huống, cho nên rất nghiêm túc nhắc nhở Tô Thánh. Nàng không cho rằng Tô Thánh ở trong này còn có thể làm ra chuyện gì đến. Tương phản, tương đối lo lắng an toàn của hắn. Nơi này thế nhưng là Paradise Island. Nhìn xem Sarah Lan nghiêm túc khuyên bảo, Tô Thánh xem thường nhún nhún vai. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi a. Đừng hối hận, Sarah Lan ha ha cười cười, quay người đi, nhìn xem cỡ nhỏ viễn trinh đào sinh hạm cất cánh rời đi. Tô Thánh quay người nhìn xem Paradise Island cười, hắn vẫn cảm thấy Paradise Island cái tên này rất chuẩn xác. Đối với Amazon người mà nói, nơi này ngăn cách như là thế ngoại thiên đường. Đối với nam nhân mà nói, nguyên một ngôi đảo bên trên chỉ có nữ nhân còn không tính thiên đường sao? Ta có phải hay không hẳn là giống một ít tự kỷ nhân vật như thế hô lớn một tiếng. Paradise Island, ta tới. Tô Thánh nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng từ bỏ. Bởi vì hắn trông thấy Amazon người. Cao mấy chục mét vách đá xuất hiện mấy cái mũ miệng mũ giáp. Người mặc bằng da áo giáp. Cầm trong tay cung tiễn. Màu da không giống nhau Amazon người. Những người này thần sắc tuấn nghị. Tư thế hiên ngang, toàn thân cao thấp phảng phất, không có chút nào vô dụng thịt. Tràn đầy lực lượng cảm giác, siêu siêu siêu, mấy cái Amazon người đột nhiên từ vách núi nhảy xuống tới. Người giữa không trung kéo cung bắn tên, cung tiễn tinh chuẩn có lực đính tại vách đá làm cho các nàng đung đưa lấy dây thừng rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống lần nữa, kéo cung nhắm ngay Tô Thánh cảnh giác nhích lại gần. Toàn bộ quá trình bất quá mười mấy giây đồng hồ. Nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt. Đầu mũi tên sắc bén phảng phất tùy thời có thể ở trên người hắn bắn ra mấy cái lỗ thủng. Tô Thánh lại không kinh hoàng chút nào. Một đôi tròng mắt màu đen nhiều hứng thú đánh giá các nàng. Này, các ngươi tốt. Tô Thánh sán lạn mỉm cười chào hỏi, nhưng Amazon người lại thần sắc hung ác theo dõi hắn không có trả lời. Tô Thánh bĩu bĩu môi, thật là không có lễ phép a. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, vài thất tuấn mã trong nháy mắt liền ngừng lại. Nữ vương, xử lý như thế nào gọi xâm nhập này? Amazon người hướng cưỡi bạch mã rõ ràng có khác với những người khác nữ nhân dò hỏi. Nữ nhân này mái tóc dài màu vàng óng, đầu đội tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị hộ ngạch. người mặc bằng da lộ ra bả vai áo giáp, bên ngoài xuyên một kiện trường khoản dính lông áo ngoài cộc tay áo khoác. Ngồi trên lưng ngựa bền chắc đùi lộ ở bên ngoài, ăn mặc một đôi quá gối kim sắc trường hoa. Paradise Island Amazon nữ vương, Wonder Woman Diana mẫu thân, Hippolyta, chỉ có hắn một cái. Hippolyta hỏi, chỉ phát hiện hắn một cái, mang về hỏi rõ ràng. Hippolyta nói xong liền dự định quay đầu ngựa, lại trở về, đồng thời có người hướng Tô Thánh đi qua chuẩn bị áp giải hắn rời đi. Ta có thể cưỡi ngựa của ngươi sao? Đúng lúc này Tô Thánh lại hỏi một cái làm cho tất cả mọi người tức giận vấn đề. Cưỡi nữ vương mã, ngươi một cái người xâm nhập lại dám đưa ra điều kiện như vậy. Hippolyta quay đầu nhíu mày hướng về Tô Thánh, người xâm nhập. Ngươi cái này là đang gây hấn ta. Tô Thánh thân mật mỉm cười nói ra, ta chỉ là muốn thử xem người cưỡi ngựa cảm giác. Người biết ở bên ngoài muốn cưỡi ngựa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên, nơi này ngựa của ngươi đẹp mắt nhất. Tuy nhiên ta không phải vương tử cũng không phải đường tăng. Nhưng ta vẫn là rất muốn cưỡi ngựa trắng. Bắt hắn lại, loại này trần trụi khiêu khích để. Hippolyta rất phẫn nộ, nhưng vì biết rõ ràng thân phận của hắn là còn có hay không đồng bọn tạm thời còn không thể giết hắn. Ra lệnh một tiếng. Amaron người giữ tợn lãnh ngạo trực tiếp xông tới. Leather of Tomorrow, ta nhắc nhở qua các ngươi đừng hối hận. Nhìn xem xông tới Amazon người. Tô Thánh lầm bầm một câu xoay người ngồi xổm xuống phảng phất là muốn đầu hàng một dạng. Liền sợ, nguyên bản tức giận Amazon người không khỏi mặt lộ vẻ giễu cợt. Vừa rồi dám khiêu khích nữ vương còn tưởng rằng có nhiều đảm lượng. Không nghĩ tới là cái hèn nhát, vô hạn điệp ra, gấp 20 lần, Tô Thánh giơ lên nắm đấm chợt đánh về phía mặt đất. Bãi cát trong nháy mắt lõm xuống, lực lượng khổng lồ chấn động ra đến trong nháy mắt đem phụ cận Amazon người chấn động té xuống đất. Mã gọi người giống, Hippolyta ngồi trên lưng ngựa người càng là trong nháy mắt bị đánh rơi xuống dưới ngựa ngã một mảnh. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy thu hồi nắm đấm, nhìn xem Amazon người từng trương biến sắc mặt nhẹ nhàng thở dài, cần gì chứ? Ta chỉ là muốn cưỡi ngựa của ngươi, cũng không phải cưỡi ngươi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.